Xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch viên hoàng tử ở phía sau đi theo, thấy như vậy một màn hừ lạnh một tiếng. Ngươi trong lòng chỉ có chính mình sư tôn, chỉ sợ cũng chưa đem chúng ta xem ở trong mắt đi. Ta không có, tiền vệ nôn nóng giải thích. Lịch viên hoàng tử lại căn bản không nghe, chỉ rầm rì một tiếng cũng không phản ứng tiền vệ, đuổi kịp Yến Trần liền đi xa. Lưu tiền vệ một người ở phía sau liều mạng đuổi theo. Điện hạ, từ từ ta vò đầu. Cái này kêu chuyện gì nhi a? Phía trước, Lịch Nguyên hoàng tử đã đuổi kịp Yến Trần bước chân, đi ở hắn bên người. Hắn chậm rãi sườn hắn liếc mắt một cái, thanh âm âm trầm. Cái kia chữa trị ma tôn chân thân pháp khí trận pháp, chỉ sợ không phải bình thường ma tướng có thể thiết trí. Ân, Yến Trần cũng đã nhận ra. Ma tôn liền ở tu la giới, nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ kế tiếp điều tra đã không có ý nghĩa, cần thiết mau rời khỏi tu la giới, đem tin tức truyền quay lại Thất Sơn. Cho nên bọn họ lúc ấy không chút do dự rời đi trận pháp nơi, hướng cứ điểm sườn ép dầu phương hướng chạy về. Ma tôn chân thân pháp khí đang ở chữa trị chung, một khi sửa lại thành công, liền đại biểu tu la giới cùng thiên tộc chiến dịch đem khai. Ta lúc ấy thật sự rất muốn đem kia đang ở chữa trị trung chân thân pháp khí phá hủy. Lịch Nguyên hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn rất rõ ràng, một khi rút dây động rừng, hậu quả không dám tưởng tượng. Yến Trần hơi rũ một chút đôi mắt, trước triệu tập sở hữu thiên tộc, rời đi ma vực thành đi. Hảo, giờ này khắc này, hai cái nguyên bản hẳn là đối địch người, đều đứng ở cùng phương. Thiên tộc triệu hoán phi thường nhanh chóng. Đó là một loại huyết mạch chế ước, đương có phượng hoàng thuần huyết cao đẳng thiên tộc phát ra tín hiệu thời điểm, sở hữu ẩn núp ở trong thành thiên tộc người đều có thể đã chịu cảm ứng. Bọn họ dừng nguyên bản ở làm sự, sôi nổi hướng sườn ép dầu chạy đến. Sườn ép dầu nội hành lang gấp khúc cuối gác mái, ba gã thiên tộc trưởng lão đã trên mặt đất họa ra thật lớn rời đi trận. Rời đi trận chỉ có thể ở khoảng cách ngắn sử dụng, bọn họ ở tu la giới ngoại thiết lập một cái lạc điểm. Rời đi trận có thể mau chóng đưa bọn họ từ bên trong thành chuyển rời đến lạc điểm chỗ. Chỉ cần ra tu la giới, phản hồi Thất Sơn liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Rời đi trận một lần chỉ có thể rời đi ba gã thiên tộc, hơn nữa cần thiết có người không ngừng đưa vào linh lực củng cố trận pháp mới được. Thiên tộc trưởng lão đã đem một bộ phận sớm đã chạy về sườn ép dầu thiên tộc rời đi ra tu la giới, hiện giờ còn dư lại 3-4 danh còn tại phản hồi trên đường. Yến Trần nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sắp rơi vào đường chân trời ánh nắng, phán đoán một chút thời gian, mở miệng nói. Ba vị trưởng lão đi trước rời đi đi, không được điện hạ, ngài hẳn là đi trước. Các trưởng lão nơi nào nguyện ý đem Phượng Hoàng thuần huyết điện hạ lưu tại loại địa phương này. Lịch Nguyên hoàng tử ở bên cạnh có chút không kiên nhẫn, hắn mở miệng thúc giục nói. Các ngươi đều 70-80 tuổi, sớm một chút lăn trở về đi hội báo. Chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta mấy cái không có các ngươi bỏ chạy không ra đi sao? Không, không phải ý tứ này. Không phải ý tứ này liền đi nhanh, thiên lập tức liền phải đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch Nguyên hoàng tử giơ tay đem một người trưởng lão đầy mạnh rời đi trận nổi. Chính mình đứng ở trưởng lão nguyên bản vị trí, bắt đầu đưa vào linh lực duy trì trận hình. Tiền vệ cũng chạy nhanh thấu đi lên hỗ trợ. Ba vị trưởng lão vô pháp cự tuyệt. Bị rời đi ra tu la giới. Hiện giờ chỉ còn lại có vài tên chưa phản hồi sườn ép dầu thiên tộc. Mặt khác đại bộ phận đều đã rời đi tu la giới. Rời đi trận trở nên có chút bạc nhược. Đưa vào ở trong trận linh lực không ngừng tràn ra tới. Phiêu phù ở ba người bên cạnh người. Một khi trời tối, rời đi trận quang thực dễ dàng đem ma tu hấp dẫn lại đây. Đây là Yến Trần không ngừng xem xét sắc trời nguyên nhân. Lịch Nguyên hoàng tử mắng một tiếng, không kiên nhẫn nói, sao lại thế này, kia mấy người như thế nào còn không có trở về. Tin tức phát ra đi đều đã hơn một canh giờ đi. Giống như có người tới, tiền vệ đã nhận ra cái gì, hắn cảm giác được có một cổ nói không rõ âm hàn, lập tức bao phủ ở chung quanh. Không đúng, này hình như là, đột nhiên một cổ lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chặn trong tay bọn họ thi pháp rời đi trận. Đó là một cổ cực kỳ cường đại hắc ám lực lượng, mang theo dày nặng ma khí, cơ hồ nháy mắt bổ ra gác mái, trực tiếp đánh nát mặt đất trận hình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Yến Trần một tay đem tiền vệ kéo qua đi từ bệ cửa sổ trực tiếp nhảy rơi xuống hành lang gấp khúc, chỉ nghe thấy ầm vang, một tiếng, cả tòa gác mái phát ra một trận trầm trọng trầm đục, mặt tường nứt toạc, vô số đá vụn rơi xuống tới rồi dưới vực sâu. Thường xuyên, tiền vệ không có thấy cái kia tóc vàng nữ hài, cho rằng hắn bị bao phủ ở sụp xuống trong lầu các, lập tức nôn nóng hô lên thanh. Chỉ thấy một bàn tay bỗng nhiên từ dưới chân chạy trốn ra tới, bíu chặt hành lang gấp khúc biên lộ ra xả ngang, Lịch Viên hoàng tử sắc mặt khó coi mà giãy giụa bò đi lên. Ta còn chưa có chết đâu, tiền vệ sừng sốt một chút, hắn ngơ ngẩn nhìn kia xinh đẹp tóc vàng nữ hài biến thành một cái mặt xú thiếu niên. Phượng kệ sơn tiểu vai ác, Lịch Viên hoàng tử, Lịch Viên hoàng tử lay hai hạ không có bò lên tới, có chút khó chịu hướng về phía tiền vệ hô. Còn không mau tới cứu ta, ếch, nga nga, tiền vệ chạy nhanh tiến lên, đem hắn kéo đi lên. Vỗ tóc cùng trên vai cho bụi, Lịch Viên hoàng tử nhận thấy được chính mình đeo huyễn hình khuyên tai đã mất tích, lúc này mới ý thức được chính mình đã bại lộ nguyên bản bộ dáng. Hắn sắc mặt đỏ lên, ngẩng đầu thấy tiền vệ trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm chính mình, nhịn không được một tay đem hắn mặt đẩy ra. Người nhìn cái gì mà nhìn, đối, là ta. Ta chính là nghĩ đến tu la giới chơi một chút làm sao vậy? Hỗn đản, ngươi lại nhìn chằm chằm ta xem, ta liền đào đôi mắt của ngươi. Như thế nào là ngươi? Thường xuyên đâu, ta chính là thường xuyên, ngươi là nữ hài tử, ta là nam. Tiền vệ trong lúc nhất thời có chút ngốc, nguyên tắc trong tiểu thuyết rất nhiều chi tiết đều bị mở rộng, có chút nhân vật cũng có thay đổi. Thí dụ như nói Hàn Băng địa giới vực chủ Hàn Xương Linh vốn là nữ xứng. Kết quả biến thành một cái nam hài. Hiện tại liền tính tiểu vai ác Lịch Viên hoàng tử biến thành nữ hài, hắn đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Yến Trần tựa hồ sớm đã đoán được thân phận của hắn, cũng không cảm thấy kinh ngạc, mà là nhắc nhở hai người nói. Rời đi trận vị trí đã bị phát hiện, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành, đi trước lại nói, Lịch Viên hoàng tử không nghĩ lại giải thích nam giả nữ trang một chuyện. Chạy nhanh tách ra lời nói. Tiền vệ tự nhiên cũng không hào tiếp tục hỏi. Ba người lập tức dọc theo hành lang gấp khúc quay trở về sườn ép dầu ngoại đường nhỏ. Hiện tại sắc trời đã đen, bọn họ cần thiết mau chóng tìm được địa phương ẩn thân. Sau nửa canh giờ, một tòa vứt đi chùa miếu nổi, một rúm đống lửa chậm rãi thiêu đốt. Yến Trần cùng Lịch Viên hoàng tử hai người đều khoanh chân ở bên cạnh. Tiền vệ tắc ngồi xổm một bên, thỏ tay nướng hỏa. Hắn hung hăng đánh một cái hắt xì, không nghĩ tới ma vực thành buổi tối thế nhưng như vậy lãnh, may mắn trong cơ thể có linh lực che chở, nếu không ít nhất cũng muốn đông cứng thân thể. Hắn trả sát tay, nhìn về phía một bên hai người. Mặt khác bị ngưng lại thiên tộc liên hệ thượng sao? Chưa, Yến Trần khẽ lắc đầu, từ rời đi trận bị đánh bại sau, bọn họ một bên tìm kiếm có thể ẩn thân địa phương, một bên thông chi không kịp phản hồi sườn ép dầu thiên tộc. Nhưng phát hiện cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Lịch Viên hoàng tử cắn chặt răng, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ai có thể nghĩ đến ma tôn cư nhiên đã quay trở về tu la giới, thất sơn cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Tiền vệ đôi tay nướng hỏa, không mặt mũi nói, phía trước ma tôn còn lấy người tu tiên thân phận ngốc tại thiên giới đâu, các ngươi càng không biết. Ma vực thành chung quanh đã thiết hạ kết giới, sở hữu rời đi trận pháp đều không thể lại sử dụng. Yến Trần trên mặt đất vẽ hai cái vòng, một vòng tròn đại biểu ma vực thành, một cái khác vòng đại biểu ngoài thành kết giới. Nếu phải rời khỏi nơi đây, trừ bỏ từ cửa thành quá quan tạp ở ngoài, chỉ có thể theo Dung Nham Hà đi. Tiền vệ run rẩy khóe miệng, từ Dung Nham Hà đi, kia chẳng phải là muốn biến thành gà nướng, thật sự không được liền chờ xem, trưởng lão bọn họ đã rời đi tu la giới, khẳng định sẽ hồi thất sơn bẩm báo việc này. Lịch Viên hoàng tử nguyên bản thuần túy chỉ là tới tu la giới chơi một chút, nào biết sẽ gặp được như vậy sự. Nghe được tiểu vai ác nói chuyện, tiền vệ thật cẩn thận nhìn lướt qua. Đã từ nữ hài biến trở về nguyên bản bộ dáng, Lịch Viên hoàng tử tâm tình cũng không dai, ngồi xếp bằng ở nơi xa bực bội nắm tóc. Ma vực thành bốn phía thiết hạ kết giới, chỉ sợ là chuẩn bị đem sở hữu thiên tộc một lưới bắt hết, chúng ta ở chỗ này lưu không được bao lâu. Yến Trần ý tứ thực minh bạch, chờ các trưởng lão phản hồi thất sơn bẩm báo, thất sơn lại xác nhận xuất binh công việc sau tới rồi tu la giới, bọn họ chỉ sợ đã sớm bị bắt. cũng là, này Tu La Giới không một chỗ an toàn. Lịch Uyên hoàng tử phun tào một câu, hắn chạy nhanh điều chỉnh trong cơ thể linh lực, sợ một lát liền toát ra cái ma tu tới bắt bọn họ. Tiền vệ nướng trong chốc lát hỏa, đột nhiên nước tiểu ý đột kích, nhịn không được đứng lên. Ta đi ra ngoài một chút, lập tức quay lại. Khuya khoắt, người đi ra ngoài làm cái gì? Lịch Uyên hoàng tử một hai phải hỏi cái bởi vì cho nên. Tiền vệ bất đắc dĩ nói, người có tam cấp A, điện hạ. Hắn dẫm lên mộc sàn nhà kẽo kẹt đi đến bên ngoài, gió lạnh thổi đến hắn cả người run bần bật. Thật vất vả tìm cái che mưa chắn gió địa phương thả thủy, chính hệ đai lưng chuẩn bị trở về, bỗng nhiên nhìn đến trên mặt tường có một bóng người phóng ra ở nơi đó. Điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghi hoặc xoay người, tưởng tiểu sư tôn hoặc là tiểu vài ác cũng tưởng phóng thủy, lại không ngờ nhìn đến một cái người mặc màu xanh đá áo choàng thân ảnh đứng ở sau lưng. Sắc trời quá mờ, người nọ chạm đến lại có chút xa, hắn híp mắt thâu tiến lên đi, đãi thấy rõ người nọ bộ dáng khi, sợ tới mức hít hà một hơi, hai chân đều có chút nhũn ra. Ma tôn thiên thần Uyên, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn đến Yến Trần tiểu đệ tử. Ân, thiên thần Uyên thanh âm trầm thấp lại ám ách, phảng phất mang theo một tia khó có thể miêu tả mị hoặc. Tiền vệ nào dám nhúc nhích, hắn cứng đờ đứng ở tại chỗ, trong óc không ngừng hiện lên này đại ma đầu ở trong chuyện gốc các loại giết người phóng hỏa hấp thu linh lực các loại tàn nhẫn cảnh tượng, cả người run đến lợi hại. Thiên thần Uyên hơi hơi vượt trước một bước, rất có ý tứ nhìn chằm chằm hắn. Như thế nào, vì sao như vậy sợ ta? Chúng ta chính là đồng môn, tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 49, bắt nhập ma cung, hắn bàn tay phúc ở mặt bàn, đầu ngón tay qua lại đánh. Tiếp tục, cùng, đồng môn, đối, hiện tại vài ác này đại ma đầu còn đỉnh trạch thiên sơn tiên tôn tên tuổi. Không thể đem hắn thân phận chọc phá. Nếu không chính mình liền chết không có chỗ chôn. Tiền vệ giới cười hai tiếng, chạy nhanh đem lưng quần hệ khẩn, hướng bên cạnh dịch hai bước. Thần Uyên tiên tôn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nơi này chính là ma vực thành. Thiên thần Uyên xinh đẹp mắt đào hoa hơi hơi mị mị, thấy hắn rời đi, dứt khoát lại tới gần lại đây. Tiểu càn vì có thể xuất hiện ở chỗ này, vì cái gì ta không thể? Vì cái gì muốn dựa đến như vậy gần? Dựa. Hắn đều không có rửa tay, tiền vệ đua kính đem đầu sau này ngưỡng, tiền tôn là tới nơi này làm chuyện gì nhi sao? Thiên thần Uyên hoàn toàn không thèm để ý tiền vệ bài xích, hắn một phen duỗi tay vòng lấy vai hắn, cúi đầu dán hắn đầu thanh âm ôn hòa. Bởi vì ta nghe nói, ma tôn xuất hiện ở Tu La Giới. Tiền vệ cả người cứng đờ, không nghĩ tới thằng nhãi này cơ nhiên không chút nào che lấp. Hắn bả vai trở nên cứng đờ. Xúc cảm lập tức truyền tới thiên thần Uyên trong tay, thiên thần Uyên dùng lòng bàn tay hơi hơi cọ sát một chút đầu vai hắn. Như thế nào, người thực khẩn trương? Không, không có, chính là hoảng sợ, tiền vệ chạy nhanh tìm cái lấy cớ bổ cứu. Ta nghe nói ma tôn đã biến mất mấy chục năm, thiên thần Uyên cười tủm tỉm bẻ qua hắn cằm, chậm rãi để sát vào. Người biết đến không ít nha, đối ma tôn rất tò mò sao, muốn hay không ta mang ngươi đi gặp hắn. Vừa lúc ta biết hắn ở địa phương nào. Tiền vệ nhìn thiên thần Uyên càng ngày càng tới gần mặt, cả người lông tơ đều tại đây một khắc dựng ngược lên. Hắn đột nhiên một tay đem trước mặt người một phen đẩy khai đi, quay đầu liền phải chạy. Lại không ngờ một cổ cực cường uy áp hướng tới hắn che trời lấp đất đè ép lại đây. Hắn toàn thân nháy mắt bị ngăn chặn, hai chân căn bản không có biện pháp nhúc nhích nửa bước. Tiểu càn vì sợ cái gì đâu, nếu tới Tu La Giới tổng phải hào hào chơi một chút lại đi đi. Thiên thần Uyên thong thả ung dung từ phía sau đi lên trước tới, giống ôm thú bông giống nhau một lần nữa vòng lấy vai hắn. Chẳng lẽ ngươi biết chút cái gì? Quảng cáo, cách chương.